chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3127, chương 3128, Vạn Long về tổ. Vương Đại Đông lúc trước tiến vào tiên môn về sau, đánh bậy đánh bạ tiến vào cái kia trong mộ lớn mới học được ly hỏa kim đồng. Cũng chính là như vậy, cái kia kim sĩ đại bằng mới có thể nguyện ý dẫn hắn ra tiên môn. Kim sĩ đại bằng sợ hãi ly hỏa kim đồng, bạch hồ bạch long cũng sợ, đối phó bạch nguyên thả loại này long nhân cũng là dư xài. Hiện tại Vương Đại Đông ngự kiếm bay lên không trung, hai con người tại cái này cuồn cuộn bên dưới mây đen giống như một đôi đèn lồng đồng dạng, vô cùng khiếp người. Vương Đại Đông mười ngón tựa như long chảo đồng dạng uốn lượn lấy phun ra nuốt vào lấy kiếm khí. Cắt đứt âm dương, phá hư quy tắc, sức. Vương Đại Đông bất ngờ tại Bạch Nguyên thả phía trước ba trượng chỗ thì bỗng nhiên huy động hai tay. Liền lôi ra từng đạo ở mép mang theo bạch sắc hỏa diễm kiếm khí. Bạch Nguyên thả phất tay áo vung đi, quanh thân long khí trống làm. Mang theo uy nghiêm tiếng long ngâm, theo hắn rộng thùng thình trong tay áo liền bay ra một đạo thanh quang. Rõ ràng là một đầu sinh động như thật long lân chiếu sáng rạng rỡ thanh long. Hắn chiêu này là Bạch Long Kinh bên trong ghi chép thượng thừa võ học trong tay áo thanh long. Cái này thanh long thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền đem Vương Đại Đông liệt hỏa kiếm khí quyển diệt. Hướng bộ ngực hắn bất chợt tới đi, Vương Đại Đông trong đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, trong bụng long châu truyền đến đôi cái này thanh long mãnh liệt khát vọng. Vương Đại Đông trong lòng kinh ngạc, đưa tay ở giữa, liền có hơn ngàn thanh phi kiếm dâng lên hóa thành một đạo kiếm khí phi long cùng cái kia thanh. Long va chạm, một tiếng vang thật lớn, Vương Đại Đông kiếm khí hàng dài bị trong nháy mắt tan rã. Trực tiếp bị xoắn thành cặn bã, hóa thành từng hạt trong suốt hạt tròn hướng bốn phương tám hướng vẩy mờ. Giống như đang đổ mưa đồng dạng, ếch, Vương Đại Đông hoảng hốt nhìn lấy đầu kia thanh long, lại phát hiện long đầu bên trong có khỏa trong suốt hình cầu đồ vật. Bạch Nguyên thả khóe miệng hơi hơi dương lên, cái kia cổ thanh ngọc là hắn bắt trước long châu điêu khắc. Ngày đêm uẩn dưỡng. Đã thành linh, trở thành hắn chí bảo. Ngày khác, hắn như hóa long, cái này thanh ngọc chính là hắn long châu. Nhưng là Bạch Nguyên thả cũng chỉ là mừng thầm trong tích tắc. Sau một khắc hắn liền sắc mặt biến đổi lớn nhìn về phía một bên khác. Lại là Khâu Vân mang theo vô biên lôi thế hướng hắn đánh tới. Hắn cùng Vương Đại Đông cái này vài cái phát sinh đều là tại mấy cái trong nháy mắt. Trang diện là đủ dùng to lớn để hình dung, đương nhiên cũng vô cùng hung hiểm. Ngay tại trong nháy mắt ở giữa, một đạo kẹp lấy lôi đình một kích trường kiếm đã xuất hiện tại hắn mặt. Bạch Nguyên để ở trong mắt trừ chấn kinh còn có hoảng hốt, vội vàng động đậy thân thể, thổi phù một tiếng, một cánh tay lăng không bay đi, từ không trung rơi xuống đất. Mà Vương Đại Đông bên này, hắn chập ngón tay như kiếm, đã đâm ra một tòa kiếm khí cung điện hợp tác hắn phía trước thành hình. Giết hại cung điện, chấn, Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, thoại âm rơi xuống, cái kia giống như thần chi đồng dạng cung điện liền đem cái kia thanh long chấn áp. Cái kia thanh long chi hình tiêu tan di, lộ ra một khỏa có Vương Đại Đông quyền đầu đồng dạng lớn nhỏ hạt châu màu xanh. Cái này hạt châu màu xanh tại Vương Đại Đông sát lục kiếm cung phía dưới luồn lên nhảy xuống. Vương Đại Đông kém chút không có ổn định, bị hắn phá lái đi ra ngoài. Trong đan điền long châu trong nháy mắt hóa thành một đầu tỉ mỉ tiểu bạch long. Vương Đại Đông có thể cảm thụ được nó đối cái này thanh ngọc tham lam. Vương Đại Đông nhìn về phía bị giết chóc kiếm quang trấn áp thanh ngọc. Phát hiện nó thế mà đang cầu khẩn, đang sợ. Lúc này, Bạch Nguyên thả một tiếng thống khổ thanh âm để hắn hoàn hồn. Hắn nhấc mắt nhìn đi, đồng tử đột nhiên co lại, một cánh tay theo trước mắt hắn rơi xuống. tinh hồng máu tươi từ trước mắt hắn vẩy xuống, có mấy cái tinh hồng huyết dịch còn rơi vào trên mặt hắn. Lập tức liền bị một cỗ hấp lực hút vào trong da. Vương Đại Đông lập tức cũng cảm giác trong đan điền Long Châu biến đến càng thêm cuồng bạo. Điên cuồng đụng chạm lấy Vương Đại Đông đan điền. Cái kia huyết dịch tựa hồ đối với nó có một loại nào đó triệu hoán lực. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy đan điền đau đớn. Thân thể bỗng nhiên co rút. Để hắn mặt không khỏi co quắp. Biến đến dữ tợn. Hắn tay run run. Cái kia bị sát lục kiếm cung chấn áp Long Châu bất ngờ phát lực. Theo bên trong đột phá ra. Hướng Bạch Nguyên thả đi. Bạch Nguyên thả bị Khâu Vân chảm một cái tay. Một đạo lục quang liền bay tới. Hắn lòng có cảm giác. Sắc mặt tái nhợt nhìn qua. Lộ ra một vệt nụ cười. Nhưng là hắn cái nụ cười này lập tức ngưng kết xuống tới. Lập tức nổi giận đùng đùng quát. Dừng tay, hắn muốn lấy ngăn cản, một bên lại giết ra một cái Khâu Vân, ngăn cản hắn, sau đó hắn liền trợn to con mắt, không có cam lòng nhìn lấy một bóng người điên cuồng mở ra hắn miệng to như chậu máu đem hắn bảo. Bối ăn hết, hoa, Bạch Nguyên thả phun ra một miệng máu đặc, đôi mắt ác độc quát, Vương Đại Đông, người nuốt ta Long Châu, ta muốn giết ngươi. Vương Đại Đông nuốt hắn Long Châu về sau. Trong đan điền cái kia Bạch Long Châu liền an tĩnh không ít. Vương Đại Đông cũng nhất thời nhẹ nhõm không ít. Lập tức chỉ nghe thấy một tiếng gầm thét. Bảy đầu cự long ùn ùn kéo đến hướng hắn nhào tới. Chảm, Khâu Vân trong mắt có lôi điện bôn tẩu. Ngự cửu thiên chi lôi mà đến. Một kiếm vung ra. Liền bọc lấy vô cùng vô tận lôi điện chém về phía bay về phía Vương Đại Đông cái kia bảy đầu cự long. Trong nháy mắt, cái kia bảy đầu cự long liền tại Vương Đại Đông đỉnh đầu nổ tung. Vương Đại Đông trực tiếp bị oanh xuống tới, sống sờ sờ đập vào trong đất, nhấc lên không biết bao nhiêu đất đá. Khâu Vân lão đạo, an ngắm ngăn trở ta, chết đi. Bạch Nguyên thả tay gãy đột nhiên khí huyết phun trào. Trong nháy mắt liền từ vết thương ra phun ra một cánh tay. Hắn sát ý lẫm liệt. Để thiên địa nhiệt độ lạnh mấy phần. Ngay sau đó, hắn hai cánh tay ôm tròn. Thất long tụ tập, khủng bố năng lượng nhất thời ép tới thiên địa biến sắc. Quấy mưa gió, vạn long về tổ. Bạch Nguyên thả một lời đã nói ra. Nói sao làm vậy? Trong hai tay hắn nâng lên khủng bố năng lượng cầu, liền có vô số điều cự long hội tụ bên trong, thật thoáng như vạn long về tổ đồng dạng. Khâu Vân nhìn lấy Bạch Nguyên thả trong hai tay tấm kia cung, trong lòng hiện ra một cỗ đều ý, sau lưng lôi thế liền yếu mấy phần. Nhưng là, ngay tại đây là thời điểm, Long Hổ Sơn chỗ sâu truyền đến một tiếng tiếng giống, đầy đủ. Một tiếng này thanh âm giống như cảnh tỉnh, thiên địa phong vân làm quét sạch, bầu trời trở nên thanh thản, ánh sáng theo rơi khắp nơi, mà Bạch Nguyên thả càng là cảm giác cổ họng ngon ngọt. Khí huyết cuồn cuộn, qua một tiếng phun ra một miệng máu đặc, trong tay hắn nâng lên vạn long về tổ trong nháy mắt tựa như không khí đồng dạng tiêu tán. Ào ào căn bản không có xuất hiện qua. Chỉ có một chương phong cách cổ xưa đại cung nâng ở trong lòng bàn tay hắn. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Long Hổ Sơn chỗ sâu. Liền lại truyền tới từng tiếng âm. Lan, nói cho ngươi ra lão tổ. Tại dám làm loạn, cũng đừng trách lão phu không nói quy tắc. Đem bọn ngươi Bạch gia triệt để mạt sát. Bạch Nguyên thả sắc mặt đỏ lên. Lại không tốt phản bác. Hắn đối câu nói này không có chút nào nghi vấn. Đối phương có thể dễ như trở bàn tay tan rã hắn vạn long về tổ. Liền có thể tùy tiện mạt sát hắn. Hắn không chần chờ chút nào. Lúc này liền rời đi. Ánh mắt còn nhìn căm hận Vương Đại Đông vị trí. Tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Vương Đại Đông lại quần áo tả tơi theo cái rãnh to kia bên trong nằm sấp lên. Bộ dáng thì biến mất theo Châu Phi chạy nạn trở về. hắn bưng bít lấy vùng đan điền, đôi mắt tinh hồng đi hướng Lâm Tướng Thiên bọn họ. Trúc Đạo Vinh, Lương Tĩnh Nguyên, xung quanh Phục Long, Tĩnh Xa cùng Giải Đông Lai Lăng Phỉ bọn người đôi mắt ào ào mang theo dị sắc nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhìn lấy Lâm Tướng Thiên bọn họ, khó chịu nói ra, thất thần làm gì, còn không mau tới dìu ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.